Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp huynh, không ngờ huynh không chỉ là kỳ tài luyện đan, mà còn là một kỳ tài võ đạo. Tùy tiện đi đường đã đột phá tu vi cảnh giới. Thật là từ trước đến nay chưa từng thấy ai yêu nghiệt như Diệp huynh. Lúc này, hai vị thiếu thành chủ tự nhiên lại tâng bốc Diệp Phong một trận. Diệp Phong thì vừa cười vừa nói, ta cũng không phải mỗi lần đi đường là sẽ đột phá, cũng phải xem vận khí. Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Đám cao thủ phía sau vội vàng đi tới, phát hiện Vạn Kiếm thành chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt lại liên thủ giết chết một con ác long toàn thân mọc đầy vảy bạc. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức mắt sáng lên, dùng lý do cũ, thu con ác long vảy bạc vào nhẫn chữ vật, nói là muốn mang về luyện đan. Nhưng trên đường, Diệp Phong lại lén lút thôn phệ, sau đó trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp từ nửa bước vấn đỉnh cảnh, bước vào vấn đỉnh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Luồng khí thế đột phá bộc phát từ trên người Diệp Phong, khiến tất cả mọi người xung quanh trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong vừa đi đường đột phá, lại một lần nữa đột phá, thực sự khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Vạn Kiếm công tử và Hư Không công tử cũng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt có vẻ kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong đối với điều này chỉ nhún vai, giải thích, có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt, nên mới đi đường mà liên tục đột phá hai lần. Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, lúc này cũng không nhịn được đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Nói, vốn dĩ ta dẫn ngươi vào Hoang Cổ Sơn Mạch là để tìm tài nguyên cho ngươi đột phá. Thật không ngờ chính ngươi đi đường đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Ta cảm giác mình không giúp được gì đặc biệt cho ngươi, thực sự có chút xấu hổ. Diệp Phong trong lòng thì vội nói, đại tiểu thư, người không cần xấu hổ đâu, tất cả đều là nhờ người mà ta mới đột phá được. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ lúc này của mình, chỉ vừa cười vừa nói. Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu tìm kiếm Hoang Cổ Sơn Mạch. Tiếp theo có thể còn có cơ duyên tạo hóa tốt hơn. Hơn nữa ta cảm thấy, ta đi đường mà đột phá, lại còn liên tục hai lần, nói không chừng là có liên quan đến Hoang Cổ Sơn Mạch. Ta cảm giác vùng Hoang Cổ Sơn Mạch này vô cùng đặc thù. Khiến ta có thể kết nối tinh thần linh hồn với đại đạo của trời đất, nên mới đột nhiên đột phá, giống như đốn ngộ trong truyền thuyết vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả cao thủ ở đây đều không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ. Chẳng lẽ vùng Hoang Cổ Sơn Mạch mà họ đang ở thật sự thần kỳ như vậy sao? Lại có thể để võ giả tự động đột phá tu vi cảnh giới. Trong chớp mắt, đông đảo cao thủ nghe Diệp Phong nói vậy, ai nấy đều bắt đầu nín thở ngưng thần, vừa đi vừa cố gắng cảm ứng cái cảm giác mà Diệp Phong nói. Rõ ràng, họ cũng muốn đốn ngộ một lần, đột phá một cảnh giới. Vạn Kiếm công tử và Hư Không công tử, hai vị thiếu thành chủ, thậm chí còn chạy đến trước mặt Diệp Phong, muốn thỉnh giáo Diệp Phong làm thế nào để cảm ứng. Đối với điều này, Diệp Phong trong lòng toát mồ hôi lạnh, nhưng bề ngoài chỉ có thể nói ra một phen lời lẽ huyền diệu, để họ tự mình đoán mò. Nửa canh giờ sau, không ai có thể đột nhiên đột phá, khiến không ít người cảm thấy vô cùng khó chịu và thất vọng. Vạn Kiếm thành chủ thì như có điều suy nghĩ nói, có lẽ thiên phú của Diệp Phong công tử thật sự là mạnh nhất trong số chúng ta, nên mới có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ đó. Nghe Vạn Kiếm thành chủ nói vậy về Diệp Phong, trong đáy mắt hắn lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Không ngờ vị Vạn Kiếm thành chủ vô cùng mạnh mẽ này cũng tin vào lời nói dối của mình vừa rồi. Lúc này, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đi phía trước nhất đột nhiên dường như phát hiện điều gì đó, không nhịn được nói với phía sau, mọi người cẩn thận một chút. Nơi này đã là khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch. Chúng ta rất có thể sẽ tiếp xúc gần với những dấu vết mà Hoang Cổ Đại Đế năm đó để lại, nhất định phải cẩn thận. Nếu có nguy hiểm thì tất cả lui lại, tuyệt đối không được gắng gượng chống đỡ. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, tất cả cao thủ ở đây đều không nhịn được trong lòng giật mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác sâu sắc. Bởi vì trước khi đến Hoang Cổ Sơn Mạch, họ đều đã chuyên môn tìm đọc trong sử sách những lời đồn về Hoang Cổ Đại Đế. Truyền thuyết kể rằng, vào tuổi già, Hoang Cổ Đại Đế đã một mình tiến vào Vạn Sơn rừng rậm, chính là để trấn áp một tuyệt thế hung ma vô cùng kinh khủng từ ngoại vực. Cho nên lúc này mọi người nghĩ đến những ghi chép trong sử sách, trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc, bắt đầu trở nên vô cùng cảnh giác. Dù sao thì những gì liên quan đến tuyệt thế hung ma kinh khủng từ ngoại vực đều là những tồn tại cấm kỵ. Ngay cả nhiều trưởng giáo chí tôn và những người nắm quyền của các siêu thế lực lớn cũng đều giữ kín như bưng, không muốn nói nhiều. Cho nên lúc này, họ tiến vào khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch chẳng khác nào đang tìm kiếm một bí mật cấm kỵ thượng cổ. Lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ dường như cảm nhận được cảm xúc của mọi người đều trở nên có chút sợ hãi và u ám, trên người lão lập tức vọt ra một luồng kiếm quang chói lọi, nhắm thẳng lên trời. Vị thành chủ phong hoa tuyệt đại này lập tức nói, kiếm tu giả, sợ cái gì, cùng ta tiến vào sâu trong Hoang Cổ Sơn Mạch. Dứt lời, Vạn Kiếm Thành Chủ trực tiếp dẫn đầu, bay về phía khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch. Đám cao thủ Vạn Kiếm Thành phía sau cũng vội vàng theo sau thành chủ của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này thì chậm hơn mọi người một bước, đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói, hai chúng ta đi sau Vạn Kiếm Thành Chủ. Khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch này, ngay cả ta bây giờ cũng không có nắm chắc có thể đảm bảo an toàn cho mình. Lát nữa nếu thật sự xảy ra tình huống không thể kiểm soát, nhất định phải kịp thời chạy trốn, tuyệt đối không được liều mạng. Phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là đội tiên phong, chỉ vào thăm dò tình hình, không cần thiết phải liều mạng. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức gật đầu nặng nề, nói, đại tiểu thư yên tâm, thật sự có nguy hiểm gì đặc biệt đáng sợ, ta chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không nhịn được phụt một tiếng, nở nụ cười tuyệt mỹ, khiến Diệp Phong nhìn đến mắt cũng sáng lên, không thể không nói. Vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này đúng là đẹp không gì sánh bằng, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại còn khí chất bất phàm, cao quý thánh khiết. Giống như tiên nữ lạc vào trần gian. Ngay lúc Diệp Phong đang nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, nhìn đến mức vị đại tiểu thư này có chút ngượng ngùng. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hét lớn của Vạn Kiếm Thành Chủ, đại tiểu thư. Mau đến đây xem, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nghe tiếng hét dường như ẩn chứa sự kinh hãi sâu sắc của Vạn Kiếm Thành Chủ, Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong lập tức đều thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng chạy về phía đó. Khi họ đến hiện trường, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tàn khốc và rung động. Chỉ thấy ở khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch này, trên một vùng đất hoang vu, giữa sườn một ngọn núi hoang, có đến 9 người bị một loại dây leo gai đen nhánh đóng đinh trên đó. Vạn Kiếm Thành Chủ, vị thành chủ mạnh mẽ phong hoa tuyệt đại này, lúc này cũng không nhịn được run giọng nói, đại tiểu thư, cái này 9 người này đều là cao thủ tuyệt thế hàng đầu của Vạn Yêu Quốc. Sao lại bị đóng đinh trên ngọn núi hoang này? Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này đôi mắt đẹp cũng có chút chấn động, nói, không sai, 9 người này đều là cao thủ tuyệt thế của Vạn Yêu Quốc. Xem ra, Vạn Yêu Quốc đã tiến vào sâu trong Hoang Cổ Sơn Mạch này trước chúng ta, nhưng lại bị đóng đinh ở đây. Diệp Phong đứng bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng có chút không thể tin nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào các cao thủ tuyệt thế của Vạn Yêu Quốc bị đóng đinh trên núi hoang, bất ngờ phát hiện. Vị Tử Kinh công chúa tuyệt thế phong hoa mà hắn gặp ở chợ đen dưới lòng đất trước đó, cũng bất ngờ ở trong số đó, bị đóng đinh trên núi hoang. Quá đáng sợ, quá nguy hiểm, mau lùi lại. Mộ Dung Minh Nguyệt ngay lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp lựa chọn rời xa nơi này. Kiệt kiệt kiệt, lão già hoang cổ đại đế kia, cuối cùng vẫn không thể giết chết bản pháp sư. Trăm triệu năm qua đi, các ngươi, những thổ dân ngu xuẩn của khởi nguyên đại thế giới, quả thực chính là đến đưa chất dinh dưỡng cho bản pháp sư. Bản pháp sư chỉ cần giết các ngươi, thông qua huyết tế chi thuật, liền có thể thoát khốn mà ra. Tử linh pháp sư vĩ đại, cuối cùng vẫn là thiên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ khu vực sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch, trên mặt đất trống trải, lập tức vang lên một giọng nói cổ xưa, lạnh lẽo, mang theo khí tức vạn cổ. Giọng nói cổ xưa đó, tràn đầy bi thương vô tận, nhưng cũng chứa đựng lệ khí vô tận. Phảng phất như lệ khí tích tụ trăm triệu năm, vào hôm nay, vào giờ phút này, muốn hoàn toàn được giải phóng. Vị tử linh pháp sư vĩ đại ư, mọi người nghe thấy âm thanh cổ xưa vang vọng khắp đại địa hoang vu, trong mắt tức thì lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tử linh pháp sư, nghe thấy danh xưng này, ai nấy đều ngơ ngác, dường như bọn họ chưa từng nghe qua cái tên tử linh pháp sư nào. Đây tựa hồ là một hệ thống tu luyện đặc biệt mà không ai ở đây từng biết. Riêng Diệp Phong, trong mắt chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc, bởi hắn đã từng tiếp xúc với loại tu luyện này. Hắn cảm nhận được, chủ nhân của giọng nói này tuyệt đối là một tử linh pháp sư vô cùng đáng sợ. Có lẽ là một siêu cấp tồn tại có thể khiến cả một tiểu thế giới vỡ nát trong nháy mắt. Bằng không, không thể nào đối kháng với hoang cổ đại đế vào thời đại xa xưa, thậm chí còn sống dai hơn cả ngài ấy. Ngay lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lên tiếng, mau lui lại. Đây chắc chắn là tuyệt thế hung ma đến từ vực ngoại. Vút vút vút, trong khoảnh khắc, mọi người đều cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng dù bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh, ngay lúc họ vừa lui lại, mặt đất xung quanh đã mọc lên từng bức tường thành bằng năng lượng hắc ám, bao vây chặn hết đường lui. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Bọn họ nào có ngờ, ở nơi sâu nhất của Hoang Cổ Sơn Mạch, chẳng những không tìm được tài nguyên của Hoang Cổ Đại Đế, ngược lại còn gặp phải sự tồn tại kinh khủng như Tử Linh Pháp Sư. Vạn Kiếm Thành Chủ lúc này trong mắt cũng ánh lên vẻ kiêng dè sâu sắc, cất giọng, thực lực của Tử Linh Pháp Sư này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nhiều cao thủ tuyệt thế của Vạn Yêu Quốc như vậy đều bị đóng đinh trên núi hoang, thật sự quá đáng sợ. Dù nói vậy, trên người ông ta vẫn bùng lên một đạo kim sắc kiếm quang, bao trùm sức mạnh kiếm ý to lớn, tức thì che chở cho tất cả mọi người bên trong. Ầm ầm, đột nhiên, từ trong ngọn núi hoang cách đó không xa, đất đá nổ tung, một bàn tay khổng lồ khô quắt tựa như bàn tay tử thần, trong nháy mắt chộp về phía mọi người. Ngay lập tức, tất cả đều cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang khô héo. Bàn tay này không chỉ tấn công vật lý, mà còn mang theo cả công kích tinh thần. Linh hồn chi thuẫn, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra một luồng linh hồn lực cực kỳ cường đại, tạo thành một tấm khiên linh hồn vô hình xung quanh mọi người. Linh hồn chi thuẫn của hắn đã chặn đứng luồng tử vong tịch diệt ăn mòn linh hồn tỏa ra từ bàn tay khổng lồ kia, ngay sau đó, Vạn Kiếm Thành Chủ cũng bộc phát kiếm quang kinh thiên. Ngưng tụ thành một thanh đại kiếm màu vàng kim, mang theo sức mạnh kinh khủng, chặn đứng bàn tay lớn màu đen giữa không trung. Phải công nhận, thực lực của Vạn Kiếm Thành Chủ quả thực kinh người, lại có thể đỡ được một tay của Tử Linh Pháp Sư khủng bố kia. Nhưng qua đó cũng đủ thấy, Tử Linh Pháp Sư đáng sợ đến mức nào. Phải biết, Vạn Kiếm Thành Chủ là một cường giả tiền bối trên khắp Đông Vực Đại Địa, là người nắm giữ một đại thế lực hạng hai, tuyệt đối thuộc hàng siêu cấp cao thủ trong thế hệ lão bối. Vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được một bàn tay khô héo của Tử Linh Pháp Sư, lại còn phải nhờ Diệp Phong thi triển linh hồn chi thuẫn chặn đòn công kích linh hồn. Nếu không, tất cả cao thủ ở đây e rằng đều đã hồn bay phách lạc dưới một chưởng vừa rồi. Ai nấy đều kinh hãi tột độ. Nên biết rằng đây chỉ là Tử Linh Pháp Sư đã bị giam cầm suốt ức vạn năm, sức lực đã khô kiệt, lại chỉ dùng một tay mà đã có thực lực kinh khủng như vậy. Nếu là Tử Linh Pháp Sư ở trạng thái toàn thịnh đỉnh phong, sẽ còn đáng sợ đến mức nào? Nhưng nghĩ đến việc Tử Linh Pháp Sư đã chiến đấu với Hoang Cổ Đại Đế suốt vô tận năm tháng, cũng đủ thấy sự kinh khủng của lão. Lúc này, giọng nói của Tử Linh Pháp Sư vang vọng khắp khu vực núi hoang, không ngờ ở nơi này lại gặp được một linh hồn sư. Mà linh hồn lực xem ra cũng không tệ. Nếu không phải bản pháp sư linh hồn đã khô kiệt ức vạn năm, thì linh hồn của ngươi đã bị xóa sổ ngay tức khắc rồi. Diệp Phong biết, Tử Linh Pháp Sư đang nói chuyện với mình. Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, cất giọng đáp, Tử Linh Pháp Sư, dù quá khứ ngài là một tồn tại vĩ đại, nhưng sau bao năm tháng, ngài đã quá suy yếu rồi. Nếu ngài thật sự có thể xóa sổ linh hồn của ta, thì ngài đã làm từ lâu chứ không phải nói nhảm với ta, bởi trong mắt ngài, ta có lẽ chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Linh Pháp Sư không biết đang ở đâu bỗng im bặt. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của lão vang lên trong đầu Diệp Phong, ngươi và ta cùng nguồn cội, đều là người tu luyện hệ linh hồn. Ta cảm nhận được tiềm năng linh hồn của ngươi vô cùng cường đại, trên người còn có một loại khí tức huyết mạch khiến ta cũng phải kinh ngạc, vô cùng cao cấp và trí cao. Nếu ngươi hợp tác với ta có thể phò tá ngươi thống trị toàn bộ Đông Vực Đại Địa. Ngươi không cần phải đi chung một ruột với lũ sâu bọ nhân tộc này, chúng không xứng. Lời nói của Tử Linh Pháp Sư tràn đầy sức hấp dẫn và cám dỗ. Trong mắt lão, những cao thủ xung quanh Diệp Phong đều là sâu bọ, căn bản không xứng làm đối thủ. Linh hồn lực của Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của lão, linh hồn chi thuẫn mà hắn thi triển ra càng khiến lão phải nhìn bằng con mắt khác. Vì vậy, Tử Linh Pháp Sư mới bí mật truyền âm, muốn lôi kéo Diệp Phong về phía mình. Với sức lực còn lại hiện giờ, lão tạm thời không thể chống lại sự hợp tác giữa Diệp Phong và Vạn Kiếm Thành Chủ. Tử Linh Pháp Sư trong lòng cũng đang vô cùng nóng nảy, nếu là thời kỳ đỉnh phong, lão chỉ cần búng tay là có thể xóa sổ đám sâu bọ trước mắt. Nhưng bây giờ, lão chỉ có thể vận dụng sức mạnh của một cánh tay, nên tự nhiên muốn lôi kéo Diệp Phong để chia rẽ đội hình đối phương. Nhưng Diệp Phong dĩ nhiên biết Tử Linh Pháp Sư này không thể tin, chỉ lạnh lùng đáp lại trong đầu, muốn ta làm chó săn cho ngươi ư? Không có chuyện đó đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Linh Pháp Sư rốt cuộc không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng hung tợn, Tử Linh Tế Đàn. Giáng lâm sức mạnh xóa bỏ linh hồn. Ta dù có phải hao tổn một chút tử linh bản nguyên quý giá nhất, cũng phải xóa sổ tên tiểu tử không biết điều nhà ngươi. Gần như ngay lúc giọng nói của tử linh pháp sư vừa dứt, lão dường như đã thi triển một loại bí thuật công kích linh hồn cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng tử linh lực kinh khủng, ngưng tụ thành một tòa tế đàn vô cùng cổ xưa, tức thì xuất hiện trong đầu hắn, muốn kéo linh hồn hắn vào vực sâu tử vong. Tử linh tế đàn, đây là một loại bí thuật cực kỳ đáng sợ của tử linh pháp sư, dù lúc này sức mạnh của lão đã khô kiệt đến mức yếu ớt, nhưng khoảnh khắc thi triển tử linh tế đàn, nó vẫn khiến linh hồn Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khô héo và suy tàn của cái chết. Hắn cảm thấy linh hồn mình như sắp rơi vào bóng tối vô biên và vực sâu tử vong. Cho dù linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể chống lại tử linh tế đàn kinh khủng này. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm vô biên. Ánh sáng này từ mi tâm của hắn xuyên thấu ra ngoài, tức thì đánh tan tử linh tế đàn. Sau đó, linh hồn bảo thạch được Sở Hoàng điều khiển, lao ra khỏi mi tâm Diệp Phong, rồi xông vào trong phế tích núi hoang cách đó không xa. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt liền giật mình. Sở Hoàng làm sao vậy? Lại trực tiếp mang linh hồn bảo thạch xông vào núi hoang. Đây là muốn quyết đấu sinh tử với tử linh pháp sư sao? Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, khu phế tích núi hoang đột nhiên truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Sở Hoàng cùng linh hồn bảo thạch bay thẳng về trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong đang định hỏi Sở Hoàng tại sao lại đột nhiên xúc động như vậy, thì Sở Hoàng đã lên tiếng trong đầu hắn, mối uy hiếp từ tử linh pháp xưa kia đã không còn nữa. Nói xong, Diệp Phong nhìn vào không gian trong óc mình, không khỏi giật giật mí mắt, hắn kinh hãi phát hiện, trong đầu mình, ngoài Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch, còn có một lão già trông vô cùng già nua, lúc này đang bị một nhà tù linh hồn màu đỏ thẫm do linh hồn bảo thạch tạo thành giam cầm lại. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt, nói trong đầu, Sở Hoàng, người đem lão già này vào trong đầu ta làm gì? Sở Hoàng tỏ ra vô cùng thản nhiên, nhếch miệng cười nói, không cần quá lo lắng, linh hồn bảo thạch dù sao cũng là vật của chúa tể để lại, giam cầm từ linh pháp sư này vẫn không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu lão ta đang ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể cùng chúa tể một trận, hoang cổ đại đế năm đó cũng hẳn là chúa tể của nhân tộc các ngươi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ngờ tử linh pháp sư thời kỳ đỉnh phong lại có thể cùng một vị chúa tể của nhân tộc giao chiến. Lão già tử linh pháp sư này, năm đó vậy mà là nhân vật cấp bậc chúa tể, thật sự quá mức kinh khủng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, khởi nguyên đại thế giới là một siêu cấp đại thế giới vô cùng vững chắc. Lại còn có vô số cường giả tuần tra. Lão già tử linh pháp sư này năm đó có thể từ vực ngoại giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, đủ thấy thực lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, sức mạnh của tử linh pháp sư đã tiêu hao đến mức cực thấp. Cho nên nhà tù màu đỏ thẫm do linh hồn bảo thạch tạo ra mới có thể giam cầm được lão. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, Sở Hoàng, ngươi đem tử linh pháp sư vào trong đầu ta, hẳn là có mục đích khác đúng không? Đối với Diệp Phong, tử linh pháp sư tuy bây giờ rất suy yếu và bị linh hồn bảo thạch giam cầm, nhưng chung quy vẫn là một quả bom hẹn giờ. Không biết lúc nào sẽ nổ tung trong đầu mình, lúc đó hắn sẽ chết oan chết uổng. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, Sở Hoàng chắc chắn sẽ không hại mình, nên đoán rằng việc này hẳn có mục đích khác. Quả nhiên, Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng liền cười một cách có chút âm hiểm, nói, tử linh pháp sư này là một người tu hành linh hồn cấp bậc chúa tể. Lại còn nắm giữ hệ thống tu luyện linh hồn vực ngoại vô cùng đồ sộ và đáng sợ. Giam lão ở trong đầu ngươi, sau này không ngừng bức bách, có thể từ trên người lão ép ra được truyền thừa của một linh hồn sư cấp bậc chúa tể. Như vậy, đối với ngươi sẽ có tác dụng cực lớn, chẳng khác nào ngươi có được một vị sư phụ cấp chúa tể về linh hồn đạo. Đương nhiên, tử linh pháp sư chắc chắn không muốn truyền thụ cho ngươi, nhưng việc này không phải do lão quyết định. Ta ở trong đầu ngươi sẽ chăm sóc lão già này thật tốt, ép khô toàn bộ giá trị của lão. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy Sở Hoàng cũng là một kẻ vô cùng xấu bụng. Nhưng nghe mấy lời này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn cảm thấy tử linh pháp sư trong đầu mình không còn là một quả bom hẹn giờ nữa, mà là một kho báu khổng lồ, đối với việc tu hành linh hồn của mình có sự trợ giúp to lớn. Đương nhiên, việc sau này còn cần Sở Hoàng đi tra tấn và thao tác, Diệp Phong lúc này cũng không quản những chuyện đó, thu lại sức mạnh của mình. Rồi nhìn về phía Vạn Kiếm Thành Chủ đang vô cùng căng thẳng bên cạnh, lên tiếng nói, Thành Chủ, đã không còn uy hiếp gì nữa, vị tử linh pháp sư cổ xưa kia đã biến mất rồi. Cái gì, biến mất? Vạn kiếm thành chủ đang xúc thế chờ phát động, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sững sờ. Mọi người xung quanh nghe Diệp Phong nói cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì họ không biết có nên tin lời hắn lúc này hay không, nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong. Trong đôi mắt đẹp đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, tà khí tử linh trong khu phế tích núi hoang kia hình như thật sự biến mất rồi, một chút cũng không cảm ứng được nữa. Hửm, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, mọi người xung quanh, bao gồm cả Vạn Kiếm Thành Chủ, đều không khỏi hướng về phía khu phế tích núi hoang cách đó không xa để cảm ứng. Quả nhiên, bọn họ không còn cảm nhận được luồng tử linh tà khí nồng đậm và khổng lồ tỏa ra từ phía trước nữa. Cái khí tức kinh khủng khiến mọi người kinh hồn táng đờm, toàn thân run rẩy, lúc này dường như thật sự đã biến mất khỏi giữa đất trời. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vạn Kiếm Thành Chủ lúc này lại như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Diệp Phong một cái, bởi vì vừa rồi ông ta đứng ngay cạnh Diệp Phong. Cùng hắn liên thủ đối địch, đã vô tình nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ thẫm từ mi tâm Diệp Phong lao ra, bay vào khu phế tích núi hoang kia. Sau đó, khí tức của tử linh pháp sư cổ xưa và kinh khủng kia liền biến mất. Giữa hai việc này chắc chắn có liên quan, nhưng Diệp Phong không chủ động nói ra, Vạn Kiếm Thành Chủ cũng không hỏi nhiều. Bởi ông ta biết, đây là bí mật của Diệp Phong. Nếu hỏi ra, có thể sẽ đắc tội với hắn. Cho nên Vạn Kiếm Thành Chủ giữ im lặng, dù sao đây cũng là chuyện tốt, ông ta cũng không có gì để nói, chỉ cần nhân vật cổ xưa, tà ác và khủng bố kia biến mất là được. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lên tiếng, chuyến thăm dò hôm nay của chúng ta dừng ở đây thôi, bên trong càng lúc càng kinh khủng, e rằng không phải là nơi chúng ta có thể tiếp tục xem xét. Đợi những siêu cấp cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta đến rồi nói sau. Nghe quyết định của Mộ Dung Minh Nguyệt, mọi người đều đồng loạt gật đầu tán thành. Dù phần lớn người trong đội ngũ lần này đều là cao thủ tinh nhuệ của Vạn Kiếm Thành, nhưng sau khi đối mặt với uy hiếp kinh hoàng của Tử Linh Pháp Sư, ai nấy đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử đậm đặc. Vì vậy, tất cả đều đã nảy sinh ý định rút lui. Vừa hay Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đề nghị không tiếp tục thăm dò nữa, mọi người tự nhiên đều đồng ý. Vạn Kiếm Thành Chủ lúc này nhíu mày, lên tiếng, đại tiểu thư, chúng ta đã thăm dò đến tận đây rồi, chẳng lẽ không tiếp tục tiến tới sao? Phải biết, mối uy hiếp lớn nhất trong Hoang Cổ Sơn Mạch chính là tuyệt thế hung ma vực ngoại mà Hoang Cổ Đại Đế năm xưa đã đối phó, cũng chính là kẻ tự xưng là Tử Linh Pháp Sư vừa rồi. Bây giờ Tử Linh Pháp Sư đã biến mất, nơi này hẳn là không còn uy hiếp gì nữa. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Vạn Kiếm Thành Chủ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vốn dĩ nàng nói muốn quay về, thực ra cũng là vì cân nhắc cho Vạn Kiếm Thành Chủ. Dù sao, mười mấy cao thủ ở đây đều là tinh nhuệ của Vạn Kiếm Thành. Nếu tiếp tục tiến tới, gặp phải nguy hiểm khủng khiếp hơn, tổn thất đều là nội tình của Vạn Kiếm Thành. Không ngờ, chính Vạn Kiếm Thành Chủ lại chủ động muốn tiếp tục thăm dò. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi nhắc nhở, Tử Linh Pháp Sư vừa rồi tuy đã biến mất, nhưng biết đâu đó chỉ là một đạo phân thân của nó ở đây. Nếu tiếp tục đi sâu vào Hoang Cổ Sơn Mạch này, gặp phải bản thể của Tử Linh Pháp Sư, e rằng tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt. Vạn Kiếm Thành Chủ nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt tức thì lộ ra một tia do dự. Nhưng ông ta nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trên người Diệp Phong mà mọi người không nhìn thấy, chỉ có một mình ông ta thấy được. Vạn Kiếm Thành Chủ tin rằng, Tử Linh Pháp Sư vừa rồi không phải biến mất một cách bí ẩn, mà có khả năng đã bị Diệp Phong dùng thủ đoạn nào đó giải quyết rồi. Mặc dù suy đoán này vô cùng khó tin, dù sau đó cũng là một Tử Linh Pháp Sư vực ngoại có thể đối đầu với Hoang Cổ Đại Đế, còn Diệp Phong chỉ là một tiểu bối. Nhưng không hiểu sao, Vạn Kiếm Thành Chủ lại có một sự chắc chắn khó tả, rằng mối uy hiếp từ Tử Linh Pháp Sư đã được chàng trai trẻ tuổi này giải quyết. Lúc này, Vạn Kiếm Thành Chủ vô thức liếc nhìn Diệp Phong cách đó không xa, đột nhiên phát hiện, Diệp Phong đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn ông ta. Điều này khiến Vạn Kiếm Thành Chủ trong lòng giật mình, sau đó ông ta hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định, nói với Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư, ta vẫn kiên trì tiếp tục tiến tới. Vạn Kiếm Thành Chủ biết, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu gặp được cơ duyên tạo hóa nào đó, có thể giúp Vạn Kiếm Thành của ông ta nhận được lợi ích cực lớn. Nếu đợi những siêu cấp cường giả của Nhất Nguyên Đạo Tông đến đây, có thể phát hiện được cơ duyên tạo hóa hay bảo vật cổ xưa nào, cũng sẽ không có quan hệ lớn với Vạn Kiếm Thành. Mặc dù nói là Nhất Nguyên Đạo Tông hợp tác với Vạn Kiếm Thành khai phá Hoang Cổ Sơn Mạch, nhưng Vạn Kiếm Thành Chủ rất rõ, một khi siêu cấp cường giả của Nhất Nguyên Đạo Tông tới, Vạn Kiếm Thành của họ sẽ biến thành phụ trợ, không có nhiều quyền lên tiếng. Cho nên Vạn Kiếm Thành chủ lúc này đang đánh cược, cược rằng Tử Linh Pháp Sư đã bị thiếu niên bí ẩn Diệp Phong này giải quyết triệt để, tiếp theo sẽ không có uy hiếp lớn nào nữa. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Vạn Kiếm Thành chủ kiên trì như vậy, chỉ có thể nhún vai nói, thôi được, đã thành chủ kiên trì, vậy thì tiếp tục tiến tới. Mộ Dung Minh Nguyệt trên người có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh của Nhất Nguyên Đạo Tông, căn bản không hề sợ hãi, át chủ bài trên người nàng đủ để bảo vệ cả mình và Diệp Phong. Lúc này, dưới sự kiên trì của Vạn Kiếm Thành chủ, một đoàn người tiếp tục tiến tới. Diệp Phong thì đi đến trước ngọn núi hoang cách đó không xa, nhìn một đám cao thủ Vạn Yêu Quốc bị đóng đinh trên núi, không khỏi thở dài một tiếng. Vạn Kiếm Công Tử và Hư Không Công Tử đi đến bên cạnh Diệp Phong, thấy vẻ tiếc nuối và thở dài trên mặt hắn, không khỏi vỗ vai an ủi, Diệp huynh quả là người trung hậu lương thiện. Vì một đám tu sĩ không quen biết mà qua đời lại thở dài như vậy, đúng là Thượng Đế có đức hiếu sinh. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng chỉ hơi co giật, hắn thở dài là vì những cao thủ tuyệt thế của Vạn Yêu Quốc này, bị Tử Linh Pháp Sư đóng đinh trên núi hoang. Huyết khí năng lượng trong thi thể đã bị tử vong chi khí xâm chiếm hoàn toàn, không còn chút nào đáng để hắn thôn phệ. Nếu không, Diệp Phong thôn phệ công lực huyết khí của mấy vị cao thủ tuyệt thế Vạn Yêu Quốc này, công lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Bây giờ Diệp Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ đáng tiếc. Mộ Dung Minh Nguyệt đi đến bên cạnh Diệp Phong, thấy bộ dạng tiếc nuối của hắn, không khỏi trêu chọc, là vì nữ yêu tinh của Vạn Yêu Quốc kia chết mà thương tâm sao? Diệp Phong vội nói, không có chuyện đó. Nói xong, Diệp Phong quay người rời khỏi khu vực núi hoang, đi về phía đội ngũ Vạn Kiếm Thành đang tiến lên phía trước. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc bị đóng đinh trên núi hoang, hừ lạnh một tiếng, rồi cũng quay người rời đi. Hồng nhan bạc mệnh a. Vạn Kiếm công tử và Hư Không công tử gật gù đắc ý nói, rồi cũng rời khỏi nơi này. Khi mọi người đi qua ngọn núi hoang này, ở phía sau núi, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy một bộ xương khổng lồ vô cùng, cao tới mấy trăm ngàn trượng, bị chôn nửa người trong phế tích đại địa, đã mất hết sinh mệnh tinh khí, khô mục. Bộ xương khổng lồ này trông như hình người, da rẻ toàn thân đều khô quắt, một màu đen kịt, trông vô cùng có sức ảnh hưởng thị giác. Lúc này, mọi người đứng ở rìa phế tích, nhìn bộ xương da bọc xương khổng lồ này, trong mắt đều có cảm giác áp bức và chấn động sâu sắc. Vạn Kiếm Thành chủ như có điều suy nghĩ, lên tiếng, đây chính là bản thể của Tử Linh Pháp Sư vực ngoại kia, nhưng đã sớm khô mục rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn bộ xương đen nhánh khổng lồ không thấy bờ kia, cũng hơi có chút chấn động, sau đó nói, may mà Tử Linh Pháp Sư này trong vô tận năm tháng sức mạnh đã tiêu tan hết. Nếu không chúng ta đều phải chết. Vạn Kiếm Thành chủ nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, vô thức liếc nhìn Diệp Phong cách đó không xa, cũng không nói thêm gì. Vạn Kiếm Thành chủ biết, khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến vừa rồi, Tử Linh Pháp Sư đột nhiên biến mất, tuyệt đối không đơn giản là do bản thân lão sức lực cạn kiệt. Bẩm báo thành chủ, có người phát hiện dấu tích cư trú của người xưa ở xung quanh. Đột nhiên lúc này, một cao thủ Vạn Kiếm Thành đang do thám xung quanh bay tới, bẩm báo. Dấu tích cư trú của người xưa. Nghe cao thủ Vạn Kiếm Thành này nói vậy, Vạn Kiếm Thành chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt đều ánh mắt sáng lên. Mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Phong, lúc này đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ biết, người dám ở nơi này, chắc chắn là siêu cấp đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại hoang cổ, vị chúa tể mạnh nhất của nhân tộc thời hoang cổ đại đế. Mọi người ý thức được điều này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nhiệt huyết sâu sắc. Vạn Kiếm Thành chủ lúc này cũng vô cùng hưng phấn, lên tiếng, mau dẫn chúng ta đi. Vâng, thành chủ, vị cao thủ Vạn Kiếm Thành này lập tức cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Mọi người đều vội vã đi theo. Trước khi đi, Diệp Phong còn thu cả thi thể khổng lồ mấy trăm ngàn trượng của Tử Linh Pháp Sư vào trong nhẫn chữ vật của mình. Thực ra, thi thể của Tử Linh Pháp Sư này đã hoàn toàn khô quắt, đen như mực, tỏa ra tử vong chi khí nồng đậm, cơ bản không còn lợi ích gì. Không bao lâu sau, mọi người đã theo chân vị cao thủ Vạn Kiếm Thành, đến khu vực phía sau núi hoang. Diệp Phong cũng đứng trong đám người, nhìn về khu vực phía xa. Nơi đó là một ngọn núi vô cùng to lớn, ngọn núi đã bị đào rỗng, bên trong xuất hiện không ít dấu tích kiến trúc. Nhưng những kiến trúc này đều vô cùng đơn sơ, không hề có chút xa hoa nào. Thật khó tưởng tượng, một nơi mộc mạc như vậy lại là nơi ở của một vị chúa tể cấp bậc như hoang cổ đại đế. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lộ vẻ cảm thán, cất giọng, năm xưa hoang cổ đại đế phong hoa tuyệt đại đến nhường nào, kinh diễm cả một thời đại hoang cổ. Rốt cuộc vì thương sinh thiên hạ, hắn một mình lẻ loi đi sâu vào vô tận mãng hoang sơn mạch, trấn áp tuyệt thế hung ma đến từ vực ngoại, ngàn đời cô độc. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, một đám cao thủ nhân tộc xung quanh không khỏi lộ ra vẻ kính nể và cảm thán sâu sắc. Bọn họ cảm thán trước sự vô tư của vị đại đế nhân tộc. Đây là nơi lão phu vừa mới đến khởi nguyên đại thế giới ở, chứ không phải của tên nhóc ngốc nghếch hoang cổ đại đế kia. Đột nhiên lúc này, giọng của Tử Linh Pháp Sư vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sững sờ, trong không gian linh hồn của Diệp Phong lúc này. Lão già Tử Linh Pháp Sư đang ngồi trong nhà tù màu đỏ thẫm do linh hồn bảo thạch tạo thành, nhìn chằm chằm ra ngoài. Hậm hực nói, lão phu không phải là tuyệt thế hung ma vạn ác bất xá như các ngươi nói. Lão phu chỉ là tu luyện đến một cảnh giới cực cao, vô tình phá vỡ thông đạo giới diện của hắc ám tử linh giới mà lão phu đang ở, kết nối với một thế giới mới mênh mông. Chính là khởi nguyên đại thế giới này. Lão phu tiến vào thế giới xa lạ này, vốn chỉ muốn du ngoạn một chút, thậm chí còn xây dựng nhiều công trình kiến trúc ở đây để nghỉ ngơi. Ai ngờ, khí tức của lão phu lại thu hút sự chú ý của hoang cổ đại đế. Hắn không thèm nghe lão phu giải thích, trực tiếp cho rằng lão phu là hung nhân tuyệt thế từ vực ngoại đến, liền cưỡng ép ra tay với lão phu vốn định giải thích tử tế. Nhưng thấy tên nhóc ngốc đó vô lễ như vậy, lão phu tức giận, cũng lười giải thích, trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn, cuối cùng suýt nữa thì đồng quy vu tận. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói trong đầu, biểu cảm trên mặt Diệp Phong lập tức trở nên kinh ngạc, thậm chí có chút không kịp phản ứng. Vốn dĩ trong đầu Diệp Phong đã tự vẽ ra cảnh tượng Tử Linh Pháp Sư xâm lược khởi nguyên đại thế giới, gây ra tai họa to lớn. Sau đó, nhân vật tuyệt thế như hoang cổ đại đế vì cứu vớt lê dân bá tánh mà cùng Tử Linh Pháp Sư quyết một trận kịch liệt. Ai ngờ, trận chiến giữa hai vị siêu cấp cường giả cấp chúa tể này, lại chỉ vì cả hai nhìn nhau không vừa mắt. Diệp Phong không nhịn được nói trong đầu, chuyện này cũng không thể trách hoang cổ đại đế được. Ngài ấy lúc đó là vị đại đế mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới. Tử Linh Pháp Sư ngài tùy tiện tiến vào, ngài ấy cảm nhận được mối uy hiếp to lớn mà ngài có thể gây ra cho thế giới, tự nhiên sẽ ra tay muốn tiêu diệt ngài. Nói nhảm, Tử Linh Pháp Sư không nhịn được gào lên trong đầu, là do đầu óc tên nhóc hoang cổ đại đế đó có vấn đề. Không phân phải trái đã muốn đánh nhau với lão phu, thật sự là ngốc đến cực điểm, IQ bằng không, không biết hắn làm sao tu luyện được đến cảnh giới mạnh như vậy. Lão phu vừa đánh vừa giải thích, hắn cũng không nghe, cứ một mực nói lão phu là tuyệt thế tà ma vực ngoài, nhất định phải diệt trừ. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói, Diệp Phong lập tức sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn vào khu di tích cổ, âm thầm cầu nguyện, trong lòng dâng lên sự kính sợ cao cả đối với hoang cổ đại đế. Nhưng Diệp Phong lúc này nghe được sự thật năm xưa, làm sao cũng không thể kính sợ nổi. Bởi vì trong lời của Tử Linh Pháp Sư, Diệp Phong biết hoang cổ đại đế là một võ sĩ chính hiệu, hay nói đúng hơn, là một tên ngốc chỉ biết tu luyện, vô cùng cố chấp. Lúc này, Diệp Phong cũng không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào. Hóa ra, trận chiến viễn cổ vô cùng kịch liệt được ghi lại trong sử sách, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tử Linh Pháp Sư là một sinh linh đỉnh cấp từ một đại giới diện khác, vô tình mở ra thông đạo đến khởi nguyên đại thế giới, mới tiến vào đây du ngoạn, không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Diệp Phong lúc này hiểu ra, có lẽ Tử Linh Pháp Sư cũng rất uất ức, gặp phải một hoang cổ đại đế đầu óc toàn cơ bắp. Kết quả còn chưa kịp rời khỏi khởi nguyên đại thế giới đã bị đánh cho suýt chết. Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, vậy hoang cổ đại đế đã chết chưa? Tử Linh Pháp Sư nói, trận chiến cuối cùng năm đó, ta cũng đã đánh thật tình. Ta phát động một loại cấm chú vô cùng kinh khủng, trực tiếp hủy đi hơn nửa thân thể của hoang cổ đại đế. Hắn cũng sử dụng một loại võ học truyền thừa vô cùng đáng sợ. Tước đoạt toàn bộ sinh mệnh lực của ta, nên ngươi mới thấy thân thể của ta biến thành trạng thái tử vong, không còn chút sinh cơ nào. Hoang cổ đại đế cuối cùng biến mất, không biết đi đâu, cũng không biết rốt cuộc đã chết hay chưa. Dù sao lão phu cũng đã ở đây lay lắt vô tận năm tháng, trải qua hoang cổ, thái cổ, minh cổ, tiên cổ mấy kỷ nguyên, đến bây giờ mới dần dần hồi phục được. Không ngờ lại bị tiểu tử nhà ngươi bắt được. Nhưng cơ duyên tạo hóa của ngươi cũng không tệ, tu vi yếu như vậy mà lại có được mấy viên chúa tể bảo thạch. Diệp Phong không nhịn được hỏi, sao trong thân thể ngài lại không có chúa tể bảo thạch? Tử Linh Pháp Sư nói, chỉ có chúa tể cấp cao nhất mới có thể thay ngén ra chúa tể bảo thạch diệu dụng vô tận. Ta chỉ là mới bước vào cảnh giới chúa tể, tự nhiên không có, nên ta mới nói vận khí của tiểu tử nhà ngươi tốt. Nói đến đây, Tử Linh Pháp Sư trong nhà tù liếc nhìn Sở Hoàng bên cạnh một cái, nói, ngươi cũng đừng tra tấn lão phu nữa. Đã rơi vào tay hai tiểu tử các ngươi, lão phu đành nhận thua. Lão phu không muốn bị giày vò nữa, sẽ từ từ giao ra truyền thừa của mình. Nhưng giao ra ngay lập tức, tiểu oa nhi nhà ngươi không chịu nổi đâu. Lão phu sẽ từ từ dạy ngươi, vừa hay lão phu chưa kịp du ngoạn hết khởi nguyên đại thế giới, liền coi như đi theo tiểu oa nhi nhà ngươi du lịch một phen. Nói xong, Tử Linh Pháp Sư trực tiếp truyền một đạo ấn ký huyền ảo vào trong đầu Diệp Phong, đó là truyền thừa đầu tiên mà lão chủ động giao ra. Một loại thủ đoạn linh hồn sư đặc biệt và cổ xưa, khống linh thuật, có thể khống chế tử linh sâu trong lòng đất, xem như binh sĩ linh hồn của mình, tấn công địch nhân. Khống linh thuật, đây là loại thuật pháp đầu tiên mà Tử Linh Pháp Sư đến từ vực ngoại dạy cho Diệp Phong, khi nhận được loại thuật pháp này. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ Tử Linh Pháp Sư lại phối hợp như vậy, trực tiếp dạy cho mình một loại truyền thừa linh hồn đạo bí ẩn và đặc thù. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy Tử Linh Pháp Sư có âm mưu gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn trực tiếp học tập loại truyền thừa này. Không thể không nói, Tử Linh Pháp Sư này không hổ là một tồn tại đỉnh cấp của một đại giới diện khác, thủ đoạn linh hồn sư do lão nghiên cứu sáng tạo ra quả thực vô cùng thâm ảo. Lúc này, Diệp Phong vừa học tập, vừa nhìn mọi người xung quanh đang tìm kiếm trong di tích trên núi. Bọn họ dường như muốn tìm kiếm bảo vật và tài nguyên mà hoang cổ đại đế để lại. Nhưng Diệp Phong chỉ cười nhạt nhìn tất cả những điều này. Bởi vì hắn biết, dấu tích cư trú ở đây, căn bản không phải của hoang cổ đại đế, mà là nơi ở tạm thời của Tử Linh Pháp Sư, có lẽ chẳng có gì cả. Lúc này, Diệp Phong hỏi trong đầu, Tử Linh Pháp Sư tiền bối, vậy ngài có biết, năm đó hoang cổ đại đế cụ thể đã biến mất về hướng nào không? Tử Linh Pháp Sư trong đầu suy tư một chút, dường như đang nhớ lại điều gì đó, rồi nói, cuối cùng hoang cổ đại đế bị đánh nát nửa thân thể, rời đi về hướng tây nam của nơi này. Ngươi có thể đi xem, nơi đó không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ hắn chỉ hỏi vu vơ, không ngờ Tử Linh Pháp Sư thật sự còn nhớ rõ. Dù sao cũng đã qua mấy kỷ nguyên, ước vạn năm rồi. Diệp Phong lập tức mắt sáng lên, chuẩn bị đi về hướng Tử Linh Pháp Sư đã nói để xem xét. Hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Thành Chủ và Mộ Dung Minh Nguyệt cách đó không xa, lên tiếng, Thành Chủ, Đại Tiểu Thư, ta cũng đi xung quanh xem xét tình hình một chút. Vạn Kiếm Thành Chủ lập tức gật đầu, sau đó liền chuyên tâm tìm kiếm của mình. Còn Mộ Dung Minh Nguyệt rõ ràng quan tâm đến sự an toàn của Diệp Phong hơn, lập tức nói, Diệp Phong, ngươi hay là đi theo bên cạnh ta đi. Nơi này dù sao cũng là nơi sinh sống của một tuyệt thế hung ma vực ngoại vô cùng kinh khủng năm xưa, rất có thể có nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Người tùy tiện đi thăm dò khu vực xa lạ xung quanh, sẽ có nguy hiểm lớn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt sâu thẳm lộ ra một tia cười, tuyệt thế hung ma vô cùng kinh khủng kia đang bị giam cầm trong đầu mình đây này. Lúc này, hắn vẫn trả lời, Đại Tiểu Thư, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nhưng lần này ta mới thật sự thấy được con người thật của Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư thật sự rất quan tâm ta, điều này khiến ta rất vinh hạnh, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, ta đương nhiên là quan tâm ngươi rồi, ngươi là thiên tài tương lai của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Ngươi mà đột nhiên ngã xuống, đối với Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta mà nói, đó chắc chắn là tổn thất cực lớn. Cho nên, ta phải bảo vệ ngươi thật tốt. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nói rất nghiêm túc. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một nụ cười xinh đẹp, dường như ẩn chứa tâm tư yêu thích của một thiếu nữ. Đa tạ Đại Tiểu Thư coi trọng, Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó đi về phía xa, nói, ta qua bên kia xem một chút. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp bay nhanh về phía xa. Căn cứ vào chỉ dẫn của Tử Linh Pháp Sư, Diệp Phong đến khu vực phía tây nam của ngọn núi hoang này, rồi truy tìm theo hướng đó. Diệp Phong không biết mình đã đi bao lâu. Hắn chỉ thấy toàn là cây cối và rừng rậm cao lớn, một vùng nguyên thủy, khắp nơi đều là khí tức mãng hoang cổ xưa. Xem ra là tìm không được rồi, xung quanh không có một chút dấu vết nào cả. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Tử Linh Pháp Sư trong đầu nói, mấy kỷ nguyên đã qua, ức vạn năm tuế nguyệt, thương hải tăng điền, vật đổi sao rời, tất cả dấu vết năm xưa đều đã bị san bằng, rất bình thường. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, sắc mặt lập tức có chút thất vọng. Xem ra, mình không có duyên với truyền thừa của hoang cổ đại đế rồi. Là vị siêu cấp cường giả nhân tộc cấp bậc chúa tể mạnh nhất thời đại hoang cổ, được người đời phong làm đại đế của một thời đại. Truyền thừa của hoang cổ đại đế, chắc chắn vô cùng khủng bố, khoáng cổ tuyệt luân. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị quay về, vì hắn đã đi ra ngoài thăm dò hơi lâu. Chờ một chút, nhưng đột nhiên giọng của Sở Hoàng vang lên. Sở Hoàng lập tức nói, Diệp Phong, khoan đã đi, để ta thử dùng linh hồn bảo thạch cảm ứng một chút, xem có thể cảm ứng được khí tức của hoang cổ đại đế để lại không. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, linh hồn bảo thạch có thể cảm ứng được khí tức của hoang cổ đại đế sao? Sở Hoàng gật đầu, nói, linh hồn bảo thạch là do chúa tể mạnh nhất để lại, tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức cùng cấp bậc như của hoang cổ đại đế. Ta bây giờ đã hòa hợp với linh hồn bảo thạch, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, tự nhiên có thể mở rộng phạm vi cảm ứng vô hạn. Nhưng ta cũng không chắc có thể phát hiện được không, dù sao cứ thử một lần trước, nếu như thế này cũng không phát hiện được, thì thật sự không có cách nào nữa. Ong, nói xong, Sở Hoàng lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh của linh hồn bảo thạch, lan tỏa ra xung quanh, lúc này trong đầu, nhìn hành động của Sở Hoàng, tử linh pháp sư bị giam trong nhà tù. Trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cảm khái nói, Sở tiểu tử này, vận khí cũng không tệ, chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại dung hợp với linh hồn bảo thạch. Trở thành một thể, tương lai thành tựu không thể lường được. Diệp Phong thì cười nói, tử linh pháp sư, ngài hẳn là cũng rất hứng thú với linh hồn bảo thạch, tử linh pháp sư nói, không hứng thú lắm. Nếu năm xưa không phải cùng tên ngốc hoang cổ đại đế kia chiến đấu thảm liệt như vậy, ức vạn năm qua, mấy kỷ nguyên thay đổi. Ta bây giờ có lẽ cũng đã tu luyện đến cấp độ cao nhất của chúa tể, cũng có thể diễn hóa ra chúa tể bảo thạch bản mệnh của riêng mình. Nói đến đây, tử linh pháp sư đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, nói, Diệp tiểu tử, người lúc trước đã thu lấy thân thể tử vong của lão phu. Người giữ gìn cho tốt. Sau này biết đâu lão phu còn có thể mượn xác hoàn hồn. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hiện tại hắn không thể nào thả tử linh pháp sư ra được. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong. Ta tìm thấy một tia khí tức của hoang cổ đại đế rồi. Mau đi xem, ở khu vực cách đây mấy ngàn dặm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Trên đường đi, hắn xuyên qua một vùng rừng rậm nguyên thủy và dãy núi rộng lớn, còn có đủ loại đầm lầy chướng khí hung ác, cuối cùng cũng đến được nơi Sở Hoàng đã nói. Đây là, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, một bộ xương cốt trắng hếu cao lớn đến mấy vạn trượng, sừng sững trên đại địa, trông vô cùng có sức ảnh hưởng thị giác. Diệp Phong lập tức không nhịn được nói, đây chẳng lẽ là xác của hoang cổ đại đế sao? Xương cốt của nhân tộc sao lại lớn như vậy, như một ngọn núi lớn. Tử linh pháp sư trong đầu nói, bởi vì truyền thừa mà hoang cổ đại đế tu luyện rất đặc thù, là một loại chiến thể nhân tộc vô cùng cổ xưa. Khi hắn cùng ta chém giết, đã phóng ra chiến thể vô cùng cường đại, biến thành nguy nga như một người khổng lồ. Ta đoán tên ngốc hoang cổ đại đế kia đã chết rồi. Diệp Phong nghe giọng của tử linh pháp sư trong đầu, ánh mắt hơi lóe lên, bay về phía xa. Rất nhanh, hắn đã bay đến giữa bộ hài cốt khổng lồ này. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng, một áp lực đến từ cả linh hồn và thể xác. Nó khiến hắn thậm chí không nhịn được mà muốn quỳ xuống bái lại. Bởi vì, đối phương chính là một nhân vật cấp bậc chúa tể của nhân tộc. Oanh, nhưng đúng lúc này, bên trong cơ thể Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng hỗn độn thể to lớn, chặn đứng uy áp của chúa tể. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện không có gì cả. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra, hoang cổ đại đế năm đó đến nơi này, sinh mệnh lực cạn kiệt, trực tiếp chết đi, không để lại bất cứ thứ gì. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, kiểm tra hài cốt của hoang cổ đại đế đi, xem có chúa tể cốt không. Chúa tể cốt, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chúa tể cốt. Lúc này, trong nhà tù, tử linh pháp sư không nhịn được liếc nhìn tiểu quang nhân màu đỏ bên cạnh. Nói, Sở tiểu tử, ngươi ngay cả chúa tể cốt cũng biết, hiểu biết không ít nhỉ. Sở Hoàng không để ý đến tử linh pháp sư, trực tiếp thông qua đầu óc Diệp Phong, phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch, giúp hắn cảm ứng chúa tể cốt bên trong bộ hài cốt khổng lồ này. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy, chúa tể cốt là một khối xương tỏa ra ánh sáng óng ánh, ẩn sâu bên trong xương sọ của hài cốt hoang cổ đại đế. Diệp Phong tiến lại gần chúa tể cốt, nhưng lại không thể tiếp cận. Vì uy nghiêm chúa tể bên trong nó thực sự quá sâu dày. Nhưng Sở Hoàng điều khiển linh hồn bảo thạch, phóng ra sức mạnh của nó, tạo thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ thẫm dày đặc quanh người Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy uy nghiêm của chúa tể biến mất, bị linh hồn bảo thạch chặn lại. Không thể không nói, các viên chúa tể bảo thạch mà Diệp Phong nhận được từ hỗn độn thần đế trong động phủ thế giới, quả thực vô cùng kinh khủng, sức mạnh cực kỳ cường đại. Xem ra, hỗn độn thần đế chắc chắn là tồn tại cấp cao nhất trong các chúa tể. Mà Hoang Cổ Đại Đế và Tử Linh Pháp Sư thì đều là tồn tại ở cấp bậc chúa tể. Qua đó có thể thấy, cấp bậc chúa tể khó mà bước vào đến nhường nào. Khởi nguyên đại thế giới hiện tại, có tồn tại cường giả cấp chúa tể hay không, cũng còn chưa rõ, có lẽ là không, lúc này. Dưới sự bảo vệ của lồng ánh sáng năng lượng từ linh hồn bảo thạch, Diệp Phong nhanh chóng đi đến trước xương sọ của hài cốt Hoang Cổ Đại Đế, trực tiếp vươn tay. Lấy được khối chúa tể cốt tỏa sáng kia vào tay mình. Trong khoảnh khắc đó, dù có linh hồn bảo thạch bảo vệ, Diệp Phong cũng cảm nhận được một lực xung kích đáng sợ vô cùng, đang điên cuồng bùng phát từ trong chúa tể cốt. Giống như ngàn vạn đại dương, điên cuồng phá hoại và xung kích tất cả xung quanh. Diệp Phong không nhịn được nói, khối chúa tể cốt này có lẽ không thể bỏ vào nhẫn chữ vật được. Không gian bên trong nhẫn chữ vật căn bản không thể chịu nổi xung kích năng lượng của chúa tể cốt, sẽ trực tiếp nổ tung. Sở Hoàng trong đầu nói thẳng, chúa tể cốt đã đến tay, trực tiếp luyện hóa tại chỗ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức giật mình, không nhịn được nói, tu vi của ta bây giờ quá thấp, làm sao có thể chịu nổi xung kích năng lượng chí cao vô thượng của chúa tể cốt. Sở Hoàng nói, không vấn đề, hỗn độn thể của ngươi vốn đã cường đại, hơn nữa sâu trong huyết mạch của ngươi còn có huyết mạch cấp cao hơn, đến từ Diệp gia thế hệ cha ngươi. Là Hồng Mông huyết mạch chí cao vô thượng của khởi nguyên đại thế giới, có thể chịu đựng được chúa tể cốt. Ngoài ra, trong người ngươi còn có 4 viên chúa tể bảo thạch, là linh hồn bảo thạch, không gian bảo thạch, man lực bảo thạch và hỗn loạn bảo thạch. Đủ để trấn áp khối chúa tể cốt này của Hoang Cổ Đại Đế. Diệp Phong nghe Sở Hoàng phân tích như vậy, cảm thấy cũng có lý, trực tiếp nói, tốt, cứ làm như vậy. Oanh, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu luyện hóa chúa tể cốt của Hoang Cổ Đại Đế trước mặt. Đầu tiên, hắn phóng ra pháp lực khổng lồ, đưa chúa tể cốt vào trong cơ thể mình. Khi chúa tể cốt của Hoang Cổ Đại Đế tiến vào cơ thể Diệp Phong, lập tức bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Toàn bộ thân thể Diệp Phong, cho dù là hỗn độn thể, lúc này cũng có chút không chịu nổi loại sức mạnh chúa tể này, suýt nữa thì vỡ nát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong